Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Thẩm Vấn. Hai nữ đến cùng biết Tôn Thần bị thương chuyện, nhưng là mấy ngày đó nàng bận bịu cùng mới mở kia gian cửa hàng chém giết. Nàng căn bản rút ra không ra qua không tới, đợi nàng ngồi lấy xe ngựa khi đi tới sau, sợ đến Tôn Thần một lúc lâu không dám lú đầu. Đi ra đi, ta còn có thể ăn ngươi. Hai nữ tức giận đem Tôn Thần từ trong nhà bắt tới. Ha ha, ta đây không phải sợ ta đây một thân thương hù được ngươi sao? Tôn Thần nở nụ cười. Phải sợ dọa ta, sợ ta lo lắng. Ngươi thật là một người anh tốt. Hai nữ âm dương quái khí nói. Ta đây cũng phải làm cái hảo muội muội, sẽ không khiến người bận lòng rồi. Ta đi trở về. Trong tiệm bận bịu đây. Tới đều tới. Chúng ta hai huynh muội cùng nơi ăn một bữa cơm thôi. Tôn Thần vội vàng kéo lại nàng. Tùy tiện nói cho ta nghe một chút đi cái tiểu tử thúi kia chuyện. Tôn Thần vào lúc này có thể sẽ không dễ dàng thả nàng rời đi. Hắn nhưng còn có rất nhiều việc không có biết rõ đây. Nhất là hai nữ trong miệng tên tiểu tử thúi này. Mấy ngày nay hắn dưỡng thương lúc có thể một mực ghi nhớ lấy đây. Vốn là có lý chẳng sợ. Muốn tiếp lấy hướng Tôn Thần phát thông tính khí hai nữ trong nháy mắt khí nhược. Gì đó, kia tên tiểu tử thúi. Không biết ngươi nói gì đó. Bất quá nàng ửng đỏ bên tai vẫn là tiết lộ bí mật. Tôn Thần nhìn nàng phản ứng. Tâm lý nắm chắc rồi. Cái kia mới mở tiệm là hắn. Hai nữ vừa nhìn Tôn Thần tư thế. Biết rõ, không dối gạt được. Cúi đầu thừa nhận. Ừ, trong nhà hắn mở. Ai vậy? Là nhà nào? Ta biết sao? Bao lớn niên kỷ? Trong nhà đều có người nào? Dáng dấp như thế nào đây? Tính khí tốt không tốt? Chấm ngoặc kép. Tôn Thần không nói ra mình là gì đó tâm tính. Chỉ là những vấn đề này. Nhưng không nhịn được từng cái đụng tới. Ca, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Lại nói ta nơi đó biết rõ cặn kẽ như vậy à? Hai nữ bị Tôn Thần hù được. Ta chỉ biết hắn gọi Tiếu Cảnh Thiên. Là Tiếu gia nhị thiếu gia. Tiếu gia. Tôn Thần như có điều suy nghĩ. Nếu như không có tính sai. Hai nữ theo như lời cái này Tiếu gia. Chính là Tôn Thần biết rõ kia một cái. Tiếu gia đã từng là Thanh Minh huyện phồn thịnh nhất gia tộc một trong. Nghe nói ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Kiêm gia các hiện tại chỗ ở này cả một con phố buôn bán. Trên trăm cửa hàng địa khế. Đều là thuộc về bọn họ Tiếu gia. Nói là đã từng. Là bởi vì Tiếu gia trăm năm trước ra mấy cái con bất hiếu. Nháo muốn chia gia sản. Đem thật tốt một cái gia huyên náo chia năm xẻ bảy. Liền một ít cực kỳ xa bà con xa cũng tiếp theo đánh không ít gió thu. Còn có chính là Tiếu gia liên tiếp hai đời gia chủ đều không biết tiến thủ. Dần dần đem tổ tiên sản nghiệp tồi tệ cái không sai biệt lắm. Bây giờ Tiếu gia đã chán nản hơn nhiều. Tôn Thần mua lại mở Kiêm gia các cửa tiệm. Nghe nói chính là theo Tiếu gia một cái xa chi trong tay mua được. Nghe người khác nói. Hiện ở trên con phố này. Chân chính thuộc về Tiếu gia cửa hàng. Còn có không tới 10 gian. Tiếu gia hiện nhâm đương gia người Tiếu Kinh Nam. Tôn Thần đã từng xa xa gặp một lần. Là hắn lại tới Kiêm gia các thăm hai nữ lúc. Vừa vặn đụng phải hắn tới dò xét cửa tiệm. Không thể không nói. Đó là một cái chân chính người khiêm tốn. Đối đãi người ôn hòa lễ độ. Chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Bất quá Tôn Thần nghe người khác nói. Hắn đã sớm không muốn quản lý ra bên trong sự vụ. Chỉ là còn không có tại hai đứa con trai bên trong chọn xong người thừa kế. Miễn cưỡng làm thôi. Bây giờ Tiếu gia nhị thiếu gia đi ra mở tiệm. Xem ra này Tiếu gia người thừa kế. Hẳn đã chọn được. Tiếu gia bây giờ là hắn đương gia. Tôn Thần hướng hai nữ xác nhận nói. Ta làm sao biết. Ca, ngươi tại sao phải hỏi như vậy. Hai nữ đều bị Tôn Thần làm mơ hồ. Ca này không đầu không đuôi. Hỏi nàng cái này làm gì. Hả, không việc gì. Tùy tiện hỏi một chút. Tôn Thần nháy mắt mấy cái, được rồi. Chúng ta không nói hắn. Nhanh nói cho ta một chút. Chúng ta Kiêm gia các làm ăn khoảng thời gian này thế nào? ngay từ đầu nhấc lên hắn, thật giống như ngươi đi. Hài nữ oán thầm đạo, bất quá ca ca vừa hỏi lên Kiêm gia các làm ăn. Nàng chú ý lực lập tức liền rời đi. Ta bây giờ coi như là biết, lúc nào này cửa hàng muốn trên lửa một cái, thì phải làm một lần lớn như vậy bán hạ giá mới được. Hiệu quả kia, thật đúng là tiêu chuẩn nhất định. Kiêm gia các từ lúc làm tiệm khánh, lượng người đi so với từ trước nhiều hơn 3 thành. Mặc dù sở hữu hàng hóa giá bán, đều có hoặc nhiều hoặc ít điều chỉnh. Có thể ôm chặt lấy có tiện nghi không chiếm vương bát đản ý niệm khách nhân thật sự quá nhiều. Cho nên trong tiệm buôn bán ngạch ngược lại mỗi ngày so với ban đầu tăng lên 5/10. Như vậy trừ chi phí sau đó, hai nữ phát hiện, Kiêm gia các lợi nhuận không ngừng không có giảm bớt. Thật giống như so với ban đầu còn nhỏ nhỏ hơn tăng một chút như vậy. Mặt mày hớn hở kể xong sau đó, hai nữ ánh mắt tinh tinh chỗ sáng nhìn tôn thần. Thần tình kia, theo lão bạch làm đắc ý chuyện sau đó, đang đợi chủ nhân khen ngợi tư thế giống nhau như đúc. Tôn thần cười xoa xoa nàng đỉnh đầu. Làm không tệ lắm. Ha ha, vẫn là ca ngươi chỉ điểm tốt tương đương. Hai nữ tiếu mi mắt cong cong. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta chính ở chỗ này chính mình theo chính mình đang tức giận đây. Như đã nói qua, cái kia tiếu nhị thiếu gia đến cùng như thế chọc giận ngươi rồi. Ngươi có cái gì tốt sinh khí? Bởi vì trong lòng nghi ngờ vẫn không có cởi ra. Thật vất vả hai nữ lại hàn huyên tới một chút xíu. Tôn thần chính là đem đề tài cho kéo trở lại. Hích, hai nữ một mặt ngây thơ. Không có a. Ta ngay cả hắn là ai cũng không biết. Hắn làm sao sẽ chọc ta? Hai nữ, ta có không có đã nói với ngươi. Ngươi nói láo thời điểm, tay trái sẽ móc ngươi vạt áo. Tôn thần mở miệng yếu ớt. Hai nữ theo bản năng liền cúi đầu đi xem. Chờ phản ứng lại mới biết. Nàng đây là lên tôn thần làm. Ca tương đương thiếu nữ quẫn bách ngẩng lên đầu oán trách. Nhưng trong nháy mắt mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. U, khó được a, tại ta bên cạnh vậy mà biết rõ xấu hổ. Tôn thần trêu ghẹo nàng. Nếu ca ca đã nhìn thấu, hai nữ đơn giản cũng sẽ không giấu giếm lấy. Đem nàng theo tiếu gia nhị thiếu gia gặp nhau quá trình. Từng cái nói cho hắn nghe. Nguyên lai tại tiếu gia mới cửa hàng khai trương trước. Thậm chí là tại năm ngoái mùa đông thời điểm. Tiếu cảnh thiên sẽ tới qua Kiêm gia các mua đồ. Lúc trước hắn nói từ là muốn cho hắn mẫu thân chọn một độc đáo lễ thọ. Hai nữ cũng đề cử không ít thứ cho hắn. Cuối cùng đã định là Kiêm gia các xuất phẩm tiết ra hàng loạt. Qua không lâu hắn lại qua đến. Hơn nữa chỉ định để cho hai nữ tiếp đãi. Như vậy khách hàng cũng không phải là không có. Lần thứ hai tới Kiêm gia các thời điểm, có rất nhiều khách nhân đều bị chú ý ở lần trước tiếp đãi bọn hắn người. Lần này hắn lý do là cho trong nhà chị em gái mua son phấn. Hai nữ cẩn thận hỏi qua rồi đối phương sở thích. Này mới châm trước hướng hắn đề cử mấy khoản nhan sắc tương đối sáng rỡ một điểm. Nào biết đối phương mua đồ vật sau đó đổ thừa không đi. Đông nhìn một chút, tây đi dạo một chút. Chính là lằng nhằng đến cửa tiệm nên đóng cửa thời điểm. Hắn không nói rời đi. Lại không ngừng có vấn đề muốn hỏi. Hai nữ cũng tự nhiên không tốt ném xuống hắn bất kể. Cũng liền như vậy hồ lý hồ đồ. Cùng hắn trò chuyện một buổi chiều thiên. Sau đó hắn cũng đã tới mấy lần. Tất cả đều là hai nữ chiêu đãi. Ngược lại không có lần thứ hai như vậy mè nheo. Mỗi lần cũng không kém chỉ đợi lên nửa giờ liền mua đồ vật rời đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.